Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 223, vừa sinh ra đã thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư Miêu Kình ngẩn người. Vừa sinh ra đã thế này sao? Nam Tinh suy nghĩ một lát. Lúc mới sinh ra được vài ngày, có lẽ chưa rõ ràng lắm, nhưng càng lớn thì màu tóc càng khác biệt so với người khác. Miêu Vũ ở bên cạnh có chút kinh ngạc, đưa tay sờ nhẹ tóc của Nam Tinh. Màu tóc này của cháu thật sự là bẩm sinh sao? Sắc mặt của giáo sư Miêu Kình trở nên nghiêm trọng. Cháu theo ta, nói xong, Miêu Kình đeo lại kính bảo vệ mắt, quay người bước vào phòng thí nghiệm. Nam Tinh đứng dậy, đi theo ông vào bên trong phòng thí nghiệm. Cửa điện tử mở ra, bên trong là một hành lang dài. Hành lang được ngăn cách bởi nhiều lớp cửa. Trên đường đi, từng làn xương khử trùng và diệt khuẩn liên tục được phun ra. Cuối cùng, họ bước vào trong phòng thí nghiệm, một chiếc giường cơ khí lạnh lẽo, những bình thủy tinh chứa mẫu thí nghiệm, cùng tiếng tít tít tít phát ra từ một thiết bị nào đó. Trong phòng thí nghiệm có hai trợ lý mặc áo blouse trắng đang đi qua đi lại. Nam Tinh nhìn xung quanh một vòng, tay đặt lên chiếc giường cơ khí, vuốt nhẹ hai lần. Miêu Kình lên tiếng, Nam Tinh, ta cần lấy một ít máu của cháu làm mẫu để nghiên cứu. Như vậy mới biết được chuyện này rốt cuộc là thế nào. Nam Tinh đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Cô gật đầu, đáp một tiếng. Cô ngồi xuống ghế bên cạnh. Khi lấy máu, trợ lý Arthur ở bên cạnh hỏi, lúc mẹ cô mang thai cô, đã xảy ra chuyện gì đặc biệt sao? Bà ấy từng bị bắt cóc. Bị bắt cóc, lúc đó bà ấy mang thai được mấy tháng rồi? Gần 9 tháng, sắp sinh rồi. Sau đó thì sao? Sau đó, bà ấy tự mình về nhà, rồi tuyên bố ra ngoài rằng tôi đã chết vì khó sinh. Sau đó, tôi lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Cuộc trò chuyện giữa cô và A Thanh, giáo sư Miêu Kình đương nhiên cũng nghe thấy. Thân hình ông có chút còng xuống, ánh mắt chăm chú nhìn vào dữ liệu đang được tải lên máy tính. Một lúc sau, ông trầm ngâm, chẳng lẽ cháu đã bị cải tạo trong bụng mẹ? A Thanh ở bên cạnh cau mày, đặt ra nghi vấn, giáo sư, không phải ngài từng nói việc cải tạo gen cấp tiến như vậy? Thai nhi chưa sinh sẽ không chịu nổi và sẽ dẫn đến tử vong sao? Miêu Kình gật đầu, đúng vậy, sau một tiếng đáp, ông không nhịn được nhìn Nam Tinh. Nếu thật sự như vậy, làm thế nào mà cháu vẫn sống sót được? Một lát sau, Miêu Kình suy nghĩ ra một khả năng khác. Cũng có thể, thí nghiệm trên cháu không nhằm thực hiện thử nghiệm tối ưu hóa giới hạn con người, mà là một điều gì đó khác. Vì vậy cháu mới sống sót một cách tình cờ. Rất nhanh, một ống máu được lấy xong. Sự chú ý của Miêu Kình lập tức bị thu hút bởi mẫu huyết tương. A Thanh đứng dậy, nói với hai trợ lý còn lại, tạm dừng mọi việc khác trước, kiểm tra toàn diện mẫu huyết tương này, không được bỏ sót bất kỳ dữ liệu báo cáo nào. Vâng, được ạ. Nam Tinh nhìn hai người họ, khoảng bao lâu tôi sẽ biết được kết quả? Khoảng một tuần, lâu vậy sao? A Thanh mỉm cười, đây không phải xét nghiệm nhóm máu trong bệnh viện mà ngày hôm sau có kết quả. Chúng tôi cần phân tích toàn diện máu trong cơ thể cô. Nghe xong, Nam Tinh gật đầu, được, rời khỏi phòng thí nghiệm của giáo sư Miêu Kình. Đã là buổi chiều, Miêu Vũ đi bên cạnh cô. Miêu Vũ lên tiếng, chuyện này của cô, chắc không sao đâu nhỉ. Sống đến giờ rồi mà, cô cũng không chắc chắn lắm. Những người đến nhờ ông nội cô giúp đỡ, hầu hết đều có vấn đề nghiêm trọng. Người thì liệt giường, người thì suy nhược đến mức trông chẳng sống được bao lâu. Còn Nam Tinh này, ngoài màu tóc có chút khác lạ, các mặt khác đều rất bình thường. Miêu Vũ muốn an ủi Nam Tinh, ngược lại, Nam Tinh trông rất bình thản. Cô mở lời, kịch bản mới viết xong rồi à? Miêu Vũ vừa định nói lời an ủi, lập tức nuốt trở lại. Người này cái gì cũng tốt, chỉ có điều mỗi lần mở miệng nói chuyện là dễ làm người khác khó chịu. Cô nghĩ viết kịch bản là bịa đại, muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu sao? Miêu Vũ bực tức, phim tôi vừa quay xong, còn cả đống việc phải làm sau đó, đâu có thời gian mà viết kịch bản. Nam Tinh nghe xong, nhìn Miêu Vũ, cô cảm thấy Úc Hàn thế nào? Miêu Vũ lập tức cảnh giác, làm gì? Đừng nói là cô muốn tôi viết kịch bản cho anh ta đấy nhé. Nam Tinh lắc đầu, muốn nghe ý kiến từ một biên kịch kiêm đạo diễn nổi tiếng và xuất sắc như cô để hiểu thêm về nghệ sĩ dưới trướng mình. Câu, nổi tiếng và xuất sắc của Nam Tinh khiến tâm trạng Miêu Vũ tốt lên nhiều. Thế này nhé, nếu để tôi đánh giá anh ta, đẹp trai, uể oải, cứng cỏi. Nam Tinh nghĩ đến dáng vẻ của Úc Hàn, uể oải, những mô tả khác cô còn hiểu. Nhưng, uể oải, thì vì sao? Miêu Vũ nhận ra thắc mắc của Nam Tinh. Khoanh tay trước ngực, anh ta trông như kiểu từng được nhiều người săn đón khi còn trẻ. Rồi gặp phải thất bại lớn, từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm, nên mới có cảm giác như vậy. Không phục, không cam lòng. Nhưng sự dày vò lâu dài và khó khăn khiến bản thân anh ta trở nên tuyệt vọng. Nam Tinh lắng nghe Miêu Vũ phân tích không ngừng. Cô mở lời, theo con mắt của đạo diễn Miêu, anh ta phù hợp với vai diễn nào? Câu, đạo diễn Miêu, khiến tâm trạng Miêu Vũ trở nên rất tốt. Thôi được, cô rút lại suy nghĩ rằng Nam Tinh không biết nói chuyện. Đứa nhỏ nói, chẳng phải rất biết cách ăn nói sao? Miêu Vũ cân nhắc một lúc, mấy hôm trước, tôi có xem một kịch bản phim được gửi đến, vai nam chính trong Địa Ngục Sát khá hợp với anh ta. Nhưng kịch bản đó đã được đạo diễn Sở Chí nhận rồi. Sở Chí, Miêu Vũ gật đầu, đúng, ông ấy định quay Địa Ngục Sát. Nam Tinh suy nghĩ một lát, kể từ khi cô ký hợp đồng đóng vai nữ chính với đạo diễn Sở Chí. Bên ông ấy không có bất kỳ động tĩnh nào nữa, chỉ ký hợp đồng nhưng mãi vẫn chưa có kế hoạch khởi quay. Rời khỏi chỗ Miêu Vũ, Nam Tinh lên xe liền bắt đầu liên lạc với đạo diễn Sở Chí. Điện thoại của cô không ngừng rung, chưa từng dừng lại, cho đến khi một cuộc gọi đến. Tiếng rung biến mất, là một số lạ, cô nghe máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc. Nam Tinh. Cô đang ở đâu? Nam Tinh nghe thấy giọng của Liễu Huyên Nhu, liền cảm thấy đau đầu. Cô hỏi, làm gì? Giọng Liễu Huyên Nhu nghiêm túc và cố chấp. Tôi muốn gặp cô, có chuyện rất quan trọng cần nói. Không thể nói qua điện thoại sao? Không thể nói rõ qua điện thoại được. Cô ở đâu? Tôi đến tìm cô. Cuối cùng, Nam Tinh đáp một tiếng. Đọc địa chỉ, cô khẽ cười khẩy một tiếng. Nhớ rằng Trịnh Vinh từng nói, Liễu Huyên Nhu đã về Tế Thành rồi, sao giờ lại trở lại đây? Họ hẹn gặp nhau ở một nhà hàng phương Tây. Nam Tinh đến trước, đến giờ vẫn chưa ăn gì. Cô gọi một phần ăn, vừa mới uống được vài muỗng súp rau. Liễu Huyên Nhu bước vào, bên cạnh cô ta còn có một người đang tức giận hầm hầm Đồng Tuyết Nhi. Nhìn vẻ mặt giận dữ của Đồng Tuyết Nhi, lại nhìn dáng vẻ nghiêm trọng của Liễu Huyên Nhu, Nam Tinh đoán ra được đại khái nguyên nhân chuyện của nhà họ Đồng. Quả nhiên, vừa bước tới đã nghe Đồng Tuyết Nhi phẫn nộ hỏi, Nam Tinh, tại sao cô lại ép em trai tôi phải ra nước ngoài? Cách chương